Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, đột phá. Cửu cung bộ pháp là một loại không rõ ràng cách nói. Trên thực tế chỉ cần ngươi lĩnh hội chính là bộ pháp, đều có thể tại cái này lập thể cửu cung bên trong nhận được rèn luyện. Cho nên mỗi người thành tựu cũng không giống nhau. Đi qua test nhắc nhở, Tần Hạo Hãn liền đã xác định chính mình muốn lĩnh hội bộ pháp. Không cần cỡ nào tinh diệu bộ pháp, bản thân hắn liền có robot tính chất đặc biệt, chiến đấu lúc cơ bản sẽ không sai lầm. Quá mức tinh diệu bộ pháp tác dụng cũng không phải là rất lớn. Hắn cần học tập đơn giản nhất, nhưng là cũng nhất là thực dụng, áp chế địch nhân bộ pháp. Tâm niệm chuyển động, trước mắt bia đá cảnh tượng cũng biến hóa. Trên mặt đất có phát sáng cửu cung ô vuông, ở giữa nhất tầng là cửu cung, sau đó ra bên ngoài từng tầng khuếch tán. Ngoại trừ những này phát sáng ô vuông bên ngoài, không có cái khác bất luận cái gì cảnh sắc, giống như tại chân không dị thứ nguyên thế giới. Còn có trước mắt một đầu địa long, kia là một đầu tấn mãnh long, nhỏ nhất hình ăn thịt long, nhưng là phi thường hung tàn. Ngay tại đối Tần Hạo Hãn nhe răng trợn mắt, đây là Tần Hạo Hãn huyết mạch cùng ý thức biến thành. Trong huyết mạch của hắn mặt có tấn mãnh long gen, trong ý thức liền muốn đối mặt mãnh thú, liền xuất hiện dạng này một vật. Kia tấn mãnh long dưới chân cũng dẫm lên cửu cung ô vuông, mỗi một bước đều đi tại một cái ô vuông bên trong. Huyết bồn đại khẩu không ngừng mở ra, đối Tần Hạo Hãn phát ra gào thét, nhưng lại không có nóng lòng tiến công. Sinh vật đi săn đều là tìm kiếm sơ hở của đối phương một kích mà bên trong. Nó đang tìm kiếm Tần Hạo Hãn sơ hở. Tần Hạo Hãn thân thể chậm rãi chuyển động, cũng từng bước một đi tới, không cho tấn mãnh long nhanh chóng đánh giết cơ hội. Tần Hạo Hãn tập võ lâu như vậy, chân chính tại hoang dã khu thời điểm cũng không nhiều, coi như lần kia trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một lần kia, hắn tại hoang dã khu cũng không có cùng bao nhiêu cường đại biến dị thú chiến đấu. Thành phố điện ảnh trong hoàng cung, hắn đối mặt cũng chỉ là gấu chó con beo đợi chút, thực lực đều không cao, hơn nữa khi đó chiến đấu đều là lập tức khai hỏa. Loại này rằng co với nhau tình cảnh chưa từng xảy ra. Lần này đối mặt địa hình long, Tần Hạo Hãn cảm thấy áp lực cực lớn. Địa hình long tốt xấu là long tộc sinh vật, cường đại không phải phổ thông biến dị thú có thể so sánh. Có lẽ biết Tần Hạo Hãn có chút lực lượng, này tấn mãnh long cũng không có nóng lòng tiến công, kiên nhẫn tìm kiếm sơ hở, ra ngoài sinh vật đi săn bản năng. Nó tìm kiếm sơ hở năng lực cực mạnh, sải bước đi vài bước, Tần Hạo Hãn trái tim đi theo phanh phanh nhảy, đột nhiên giơ lên chân, nhưng lại không có rơi xuống. Tần Hạo Hãn bản năng tâm liền theo nhấc lên, một hơi giấu ở trong cổ họng. Ba, đột nhiên một chân rơi xuống đất, tấn mãnh long dưới chân phát lực liền lao đến, mà Tần Hạo Hãn tại thời khắc này hô hấp tiết tấu lại bị làm rối loạn, làm người hết sức chăm chú thời điểm, đối phương đột nhiên biến hóa, liền sẽ để người đột nhiên giật mình, tiết tấu tự nhiên lại loạn, không nói có đánh hay không qua được tấn mãnh long vấn đề này. Tần Hạo Hãn lại vô hình bên trong ở vào hạ phong. Chờ hắn điều chỉnh hô hấp tiết tấu, khôi phục bình thường như trước, tấn mãnh long đã vọt lên. Trước mắt quang mang lấp lóe, Tần Hạo Hãn lần này lĩnh hội thất bại. Túc chủ, cảm nhận được cái gì? Ta cảm giác, hô hấp của ta tiết tấu, nhịp tim, cảm xúc, thậm chí máu lưu động đợi chút, đều bị con kia tấn mãnh long nắm mũi dẫn đi. Không sai, đây chính là sinh vật đi săn kỹ xảo. Loại này bộ pháp tự nhiên mà thành, cũng không đủ chuẩn bị phi thường dễ dàng trúng chiêu. Tại giã ngoại trúng chiêu lời nói, kia cơ hồ liền không có lần nữa tới qua cơ hội. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Hắn giờ khắc này nhận thức được thiếu sót của mình. Võ học một đạo bao la như vậy tinh thâm. Liền đi như thế nào đều có thâm ảo như vậy học vấn. Nếu như hắn có thể nắm giữ loại kỹ xảo này, như vậy chính là hoàn mỹ nhất một loại bộ pháp. Túc chủ có thể lần nữa đi thí nghiệm. Không nên quên, ngươi cũng quan sát đối phương nhịp tim tiết tấu. Ngươi là một cái tinh thần niệm sư. Tinh thông không góc chết quan sát. Sinh vật có thể dò xét đến ngươi sơ hở. Ngươi cũng giống vậy có thể làm được. Tần Hạo Hãn lần này rõ ràng. Lần nữa tiến vào lĩnh hội không gian. Lần này hắn đối mặt vẫn là Tần Mãnh Long. Cùng lần trước cục diện không có sai biệt. Lần này Tần Hạo Hãn nhớ kỹ test lời nói. Cùng Tần Mãnh Long trong lúc rằng co. Hắn cũng tại nắm giữ đối phương tình huống. Tinh thần lực bao phủ đi qua. Vững vàng khóa chặt đối thủ. Nhược điểm quan sát. Không góc chết quan sát. Tần Hạo Hãn có vượt qua người bình thường cường đại quan sát năng lực. Rất nhanh, hắn nắm giữ Tần Mãnh Long hô hấp tiết tấu. Nhưng là nắm giữ về nắm giữ. Tần Mãnh Long vẫn là làm ra vượt qua hắn chuẩn bị phạm vi cử động. Đột nhiên tăng tốc hai bước. Làm Tần Hạo Hãn nhịn không được lui lại. Nhưng lại đột nhiên dừng lại. Đợi đến Tần Hạo Hãn vừa mới buông lỏng một hơi. Tần Mãnh Long lại đánh tới. Tiên cơ lại mất đi. Lần này lĩnh hội lại thất bại. Ra tới sau, Tần Hạo Hãn lần nữa tổng kết thất bại kinh nghiệm giáo huấn. Đối với biến hóa của đối phương đoán chừng không đủ. Tinh thần lực quá độ tập trung cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Làm người quá mức chuyên chú thời điểm, liền sẽ bị đối thủ cử động ảnh hưởng. Bảo trì một viên tâm bình tĩnh là phi thường mấu chốt. Túc chủ nói không sai. Chiến đấu lúc, liền không thể đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào một chút. Trạng thái tốt nhất chính là bình thường trạng thái. Nhưng là như thế nào bảo trì là một môn đại học vấn. Coi như lấy túc chủ tư chất, muốn nắm giữ cũng cần một chút thời gian. Lại đến đi, Tần Hạo Hãn biết con đường này không phải tốt như vậy đi. Nhưng là lựa chọn muốn đi đến cùng. Lần thứ ba cùng Tần Mãnh Long rằng co. Tần Hạo Hãn bởi vì Tần Mãnh Long nhảy vọt mà thất bại. Lần thứ tư rằng co. Bởi vì Tần Mãnh Long đột nhiên gầm rú mà thất bại. Kỳ thật loại này thất bại không phải chân chính thất bại. Chỉ là ngươi bảo trì không được trạng thái tốt nhất. Mất đi tiên cơ liền xem như thất bại. Đủ loại đột phát tình huống nhiều không kể xiết. Nhưng là theo lần lượt thất bại. Tần Hạo Hãn dần dần tìm được cái loại này tâm cảnh cảm giác. Lấy một viên tâm bình tĩnh đi quan sát. Nhưng lại muốn quan sát cực kỳ tỉ mỉ. Tranh thủ không bị đối phương ảnh hưởng. Lại muốn ảnh hưởng đối phương. Trong lúc này phân tắc không tốt nắm. Lần lượt thất bại. Lần lượt làm lại từ đầu. Này một tiết lĩnh hội khóa mãi cho đến 4 giờ chiều. Trường học mau thả học thời điểm. Tần Hạo Hãn mới tính tìm được một tia yếu lĩnh. Cảm nhận Tần Mãnh Long hô hấp tiết tấu. Tại rằng co với nhau đi lại thời điểm. Tần Hạo Hãn từng bước một di động. Vừa vặn đi theo Tần Mãnh Long nhịp tim tốc độ. Đến nỗi Tần Mãnh Long một chút đột nhiên động tác. Đã rất khó ảnh hưởng đến Tần Hạo Hãn. Ngược lại tại Tần Mãnh Long một lần động tác không công mà lui thời điểm. Tần Hạo Hãn đột nhiên hướng phía trước nhanh một bước. Tần Mãnh Long nhịp tim cùng Tần Hạo Hãn bộ pháp đồng bộ. Bị Tần Hạo Hãn đột nhiên lần này đột nhiên biến ảo ảnh hưởng. Nhịp tim giống như để lọt nhảy vỗ nhi. Tần Hạo Hãn bắt lấy cơ hội này. Một cái bước nhanh về phía trước. Tiên cơ tranh thủ tới tay. Tần Mãnh Long ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Trong vô hình liền rơi xuống hạ phong. Trước mắt quang mang lóe lên. Tần Mãnh Long biến mất. Tần Hạo Hãn lần này có chút đến. Thành công. Chúc mừng túc chủ. Hiện tại ngươi đối với bộ pháp nắm giữ. Đã siêu việt Khổng Như Điện. Tần Hạo Hãn có chút khó có thể tin. Ta cái này siêu việt hắn sao? Đúng vậy. Khổng Như Điện bộ pháp điều chỉnh là có huyết mạch chi lực gia trì, mà ngươi thì là thuần túy nắm giữ một chút kỹ xảo. Tự nhiên ở trên hắn, Tần Hạo Hãn cũng không có cỡ nào vui sướng, bởi vì hắn cảm giác bộ pháp một đạo còn có vô tận huyền bí chờ đợi mình thăm dò. Chỉ cần hắn có thể nắm giữ bộ pháp chân lý, về sau chiến đấu thời điểm chắc chắn như hổ thêm cánh. Vốn còn muốn lần nữa cùng Tấn Mãnh Long đọ sức. Trường học cũng đã ra về. Tần Hạo Hãn nhìn xem bên người, thế mà không có bất kỳ ai. Tất cả mọi người đã đi. Tần Hạo Hãn lúc này mới lưu luyến không rời đứng dậy, rời phòng học. Sao lái xe về tới chính mình mua khu xưởng. Các công nhân ngay tại trang trí. Tần Hạo Hãn bốn phía nhìn một vòng. Khu xưởng nội bộ, chế dược sư nhóm đã vào vị trí của mình, bắt đầu ngưng xương đan luyện chế. Thuốc có nghiêm ngặt quá trình, chế dược sư nhóm tiếp xúc không đến phương thuốc, không cần phải lo lắng để lộ bí mật sự kiện. Chỉ là Tần Hạo Hãn cảm thấy nơi này còn thiếu khuyết một chút quản sự. Xem ra đến mở trước đó, đi mua một cái quản lý nô lệ trở về là không tệ lựa chọn. Trên đường Tần Hạo Hãn mua mấy đầu biến dị thú thi thể, cầm về cho Thanh Thiên. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn trở về, Thanh Thiên lắc đầu vẫy đuôi chạy tới, ném cho nó một con trâu. Thanh Thiên lập tức miệng lớn nuốt ăn đứng lên. Trong quá trình này, Tần Hạo Hãn nhận được Diệp Khinh Mi điện thoại. Lão bản, là nhớ ta không? Mặc dù cùng Diệp Khinh Mi quan hệ đã thay đổi, nhưng là Tần Hạo Hãn vẫn là thói quen xưng hô như vậy nàng. Diệp Khinh Mi nhưng không có để ý cái này, mà là nói thẳng, người này có phải hay không thấy tiền không muốn sống nha? Dạ Tinh Loạn thể lỏng kim loại cũng dám cầm, còn dám đáp ứng như vậy điều kiện hà khắc, ngươi biết hắn sẽ tìm người nào tới đối phó ngươi sao? Tần Hạo Hãn buông tay, ta đây làm sao biết? Ai, ngươi lần này chính là quá thất sách. Sân trường đại học bên trong không giống cao trung, danh nhân đường mặc dù là thực lực biểu tượng, nhưng là có chút chẳng phải thích làm náo động người. Bởi vì nguyên nhân nào đó không có tiến vào danh nhân đường, cũng không đại biểu không có danh nhân đường thực lực. Dạ Tinh Loạn nhất định sẽ tìm được cao thủ chân chính tới đối phó ngươi. Tần Hạo Hãn cười nói, vậy thì thế nào đâu, ta đều đã thu thể lỏng kim loại, cũng không thể đổi ý đi. Đối với chuyện này, Tần Hạo Hãn thật không có quá để ở trong lòng. Coi như lần này danh nhân đường khiêu chiến thất bại, hắn về sau cũng không phải không có cơ hội. Không đến mức như vậy làm Diệp Khinh Mi nơm nớp lo sợ đi. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Khinh Mi vẫn như cũ nghiêm túc nói, ngươi tuyệt đối không nên chủ quan. Dạ Tinh Loạn xưa nay không làm thâm hụt tiền nhi chuyện. Ngươi rơi xuống mặt mũi của hắn, lần này vô luận kết quả như thế nào, ta nghĩ hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này lời nói, Tần Hạo Hãn nghe lọt được. Đột nhiên, hắn hiểu được Dạ Tinh Loạn có chủ ý gì. Này 15 cái ức thể lỏng kim loại, chỉ sợ chỉ là một cái che giấu tay mắt người ngụy trang. Vô luận danh nhân đường khiêu chiến hắn có thành công hay không, chỉ sợ Dạ Tinh Loạn cũng sẽ không bỏ qua hắn, đem Tần Hạo Hãn đào thải ra khỏi đi. Dạ Tinh Loạn mặt mũi kiếm về đến rồi. Lúc kia, chỉ sợ hắn còn có hậu tục thủ đoạn, làm không tốt nhân thân của mình an toàn cũng không thể nhận được cam đoan. Diệp Khinh Mi thanh âm truyền đến, tiểu lừa gạt, nhất định phải bảo trọng chính mình, nhớ kỹ ngươi không phải một người, ngươi có ngươi Ninh Lăng Tuyết, còn có, tóm lại nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Diệp Khinh Mi cúp điện thoại. Tần Hạo Hãn trầm mặc một chút, hắn biết, tại danh nhân đường khiêu chiến thi đấu trước đó, hắn nhất định là an toàn, bởi vì Dạ Tinh Loạn còn muốn kiếm về mặt mũi, kia trước đó không có khả năng động đến hắn, nhưng là về sau liền không nói được rồi. Xem ra có một số việc, muốn chuẩn bị sớm, muốn nhiệt huyết chiến tranh,